Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 147. Đệ 4 hiệp, 3 bóng, 3 ao. Tổng phòng thủ thời gian liền 2 phút đều không có. Inashiro Industrio một ít hành động tương đối chậm, tuyển thủ đổi chàng trước, thậm chí đều chưa kịp uống ngụm nước, liền không thể không lần thứ hai lên sân phòng thủ, không nghĩ tới sẽ bị truy như thế khẩn. Harada Masatoshi thật dài thở dài, thay đổi quần áo bị lên sân bởi vì Sawamura cùng Narumiya mây nhanh tiết tấu. Hiện trường hiện ra một loại phi thường kỳ lạ trạng thái, làm khán giả tới nói, bọn họ đều có chút không quen bên này, còn chưa kịp cho bọn họ chống đỡ, tuyển thủ cố lên. Song phương fan còn chưa kịp đối đầu, Picture liền bắt 3 cái ao, hoàn thành công thủ trao đổi, quá nhanh. Chúng ta nói đến phức tạp, nhưng Sawamura cùng Narumiya mây bắt cho ao tốc độ nhưng rất nhanh, thi đấu cũng là 10 phút ra mặt. Bọn họ đã phân biệt bắt 2 hiệp, hiệp 1 không, không. Hiệp thứ 2 không, không. Tuy nói hai người một người làm mất đi một cái hit, nhưng Picture hung hăng, nhưng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhanh như vậy nhịp điệu thi đấu, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Đặc sắc quyết đấu nguyên bản sơn hô biển gầm hoan hô cố lên, đều chậm rãi bình tĩnh lại. Không phải thi đấu không đủ đặc sắc, là bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Cái kế tiếp đặc sắc trong nháy mắt liền xuất hiện, nửa đầu hiệp 3. Đối mặt Shirasu cùng Kadota tạo thành hạ vị tuyến tấn công, Narumiya mây biểu hiện cực kỳ hung hăng. Hắn dùng chính mình tốc độ bóng vững vàng khống chế tiết tấu. Shirasu đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, bị Inashiro chốt gôn 2 tiếp được, ném về cho gôn 1. Ao Kadota đánh bóng không có đụng tới Narumiya mây 150 km cầu, bị vô tình strike out. Seido cao trung khu nghỉ ngơi Ochiai huấn luyện viên đối với Kadota biểu hiện 10 điểm không phản đối. Nếu như từ tiến công phương diện đến cân nhắc, ta cảm giác Furuya Satoru so với Kadota càng thích hợp lên sân, hắn kiến nghị. Kataoka cũng rất tán thành Furuya Satoru ở đánh bóng lên năng khiếu, mặc dù coi như có chút pháo tịt tính chất, nhưng xác thực so với Kadota cùng Sakai cường rất nhiều. Nhưng phòng thủ liền thi đấu mới vừa mới bắt đầu, trận này Picture chiến hội diễn hóa đến phương hướng nào, ai cũng không nói được. Tối thiểu hiện tại còn không phải lúc Kataoka huấn luyện viên hướng về phía Ochiai gật gù ra hiệu đề nghị này hắn tiếp nhận rồi, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Ochiai không nói gì thêm nữa, hắn chỉ là kinh ngạc nhìn Kataoka một chút. Trước kia hắn vẫn cho là Kataoka càng tin tưởng do hắn một tay sáng tạo tuyến tấn công, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tín nhiệm Sawamura. Thà rằng toàn đội vì là Sawamura phục vụ, cũng không muốn đem công kích mạnh nhất lực bày ra tuyệt đối tương tín vương bài. Lời này nói dễ dàng, chân chính có thể làm được lại có mấy cái, mà Kataoka chính là một người trong đó. Hai ao không người chiếm gôn, tiên phong short stop Kuramochi bạn học. Kuramochi lần thứ hai đứng lên batter box vòng thứ hai. Kuramochi trong mắt lập lòe đấu trí, lần này hắn bất luận làm sao đều muốn chiếm gôn, thân là đội bóng tiên phong, nếu như chậm chạp không có biểu hiện nhưng là rất mất mặt. Đúng strike thứ nhất cầu, Kuramochi không có vung chảy. Harada Masatoshi kỳ quái nhìn Kuramochi một chút, Kuramochi không có muốn dùng ban đây, này cùng trước như thế phi thường quái lạ. Cuộc tranh tài này liền trong lòng có chính mình tiểu ngạo kiều Carlos Toshiki đều dùng ban, đem ban chơi ra hoa đến Kuramochi, không có lý do gì không cần ban a, là có những tính toán khác sao? Harada bất động thanh sắc cho Narumiya mây điều chỉnh phối cầu, không cần nghĩ nhiều như thế, vào lúc này liền nên dùng cứng rắn ném bóng, làm cho đối phương cảm giác được tuyệt vọng. Vèo, màu trắng tiểu cầu bắn ra góc độ cũng không sắc bén, có cơ hội. Kuramochi quả đoán sửa lại ban, đi chạm cầu, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi cao cao đàn hồi lên. Kuramochi sắc mặt, mặt xám như cho tàn. 150 km cầu, so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh mẽ hơn, hắn căn bản là không kịp cho bóng chày tá lực. Bóng chày liền cao cao đàn hồi lên, bay ra ngoài picture trên gò. Narumiya May chạy về phía trước hai bước, đem này viên bắn ngược lại cầu, cho tiếp ở chính mình găng tay bên trong, đúng. Ao, không có bất cứ hồi hộp gì. Kuramochi ao ba ao, công thủ trao đổi xây đô cao trung khu nghỉ ngơi hết thảy tuyển thủ sắc mặt đều trở nên nghiêm túc trước bọn họ thích ứng. Narumiya May ném bóng thời điểm, cũng từng làm ban luyện tập thời điểm. Kuramochi rõ ràng có thể tá lực hiện tại, nhưng không có cách nào Narumiya May uy lực bóng so với máy ném bóng bên trong ném ra đến cầu càng nặng. Điều này cũng đại diện cho bọn họ càng khó tá lực. Nửa sau hiệp 3, Inazuro Industrial tiến công, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó rơi vào Masuko chính diện, chốt gôn 3. Picture trên gò. Sawamura nhắc nhở chính mình trong phòng ngủ học trưởng phòng thủ, Oha tương đương, Masuko thân thể thật giống tăng như thế. Đem cầu cản lại, đưa lên gôn 1, ao. Đập thứ 8, đánh ra gôn 3 chính diện đàn hồi cầu. Đập thứ 9, đánh ra chốt gôn 2 phía trên, bay cao cầu, ao, ao, không chần chờ chút nào. Đều là hai cầu giải quyết chiến đấu. Sawamura ném bóng, vẫn tập trung ở strike zone, khá là ngọt vị trí những vị trí này. Inashiro Butter, coi như muốn tiêu hao Sawamura số bóng ném, cũng căn bản không làm được. Inashiro khu nghỉ ngơi trợ lý huấn luyện viên nhìn picture trên gò Sawamura, cười khổ nói, cầu tới tay một bên, đột nhiên biến hóa cổ quái cầu trước, tuy rằng cũng có phương diện này tư liệu, nhưng không nghĩ tới là khó đối phó như vậy. Cầu cổ quái cầu cùng cổ quái cầu biến đổi. Sawamura trước, tuy rằng hữu dụng qua, nhưng cũng không thuộc về hắn thái độ bình thường. Vũ khí Inashiro tuyển thủ còn chưa từng có nghĩ tới Sawamura sẽ đem loại này cầu đến làm vũ khí thông thường dùng, lợi dụng phòng thủ tới bắt dưới cho ao. Ở mọi người trong ấn tượng, Sawamura cũng không giống như là một cái như vậy picture. Vào lúc này, Carlos Toshiki lên batter box, chẳng lẽ nói đây mới là ngươi dáng vẻ vốn có sao? Sawamura ném bóng, để Carlos Toshiki rơi vào không tốt hồi ức trước bọn họ đối thủ. Ném Nakobo, cùng hiện tại Sawamura loại này ném bóng, thì có trình độ nào đó tương tự chỗ đại ma vương liền đủ khiến người ta khó chịu. Không nghĩ tới vẫn là một cái sẽ biến hóa hình thái đại ma vương, năm nhất liền cường thành bộ dáng. Này! Chuyện này làm sao đạt được, trong lòng thở dài một tiếng. Carlos Toshiki thứ nhất cầu vung chày, binh. Bóng chày bị đánh ra đi. Carlos Toshiki sắc mặt nhưng cũng không tốt, cầu tiến vào trong tay sau khi biến hóa. Hắn không có thể đánh trúng tâm cầu đánh ra đi, bóng chày rơi vào picture ngay phía trước Sawamura. Dễ như ăn bánh đem cầu tiếp lên, đưa lên gôn 1, đúng. Ao, ba ao, công thủ trao đổi kế hiệp thứ 2 ba bóng giải quyết. Inashiro Butter sau khi hiệp thứ 3, Sawamura nam cầu bắt ba ao. Ba hiệp thi đấu kết thúc, Sawamura tổng số bóng ném vẫn chưa tới 20. Narumiya May tiết tấu duy trì tốt, Sawamura duy trì càng tốt hơn. Hiệp thứ 3, điểm số vẫn như cũ là 0-0. Ở như vậy phân bầu không khí dưới, thi đấu nghênh đón hiệp thứ 4 cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.